Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, ta còn có thể làm bộ đánh với ngươi thành ngang tay. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hoàn toàn hẳn là. Hồng Vương vẻ mặt vui mừng nói, điều kiện này, ta Diệp Thị Tông Tộc hoàn toàn đáp ứng. Tam, Diệp Thị Thiên Triều cần hướng ta đệ thị gia tộc bồi thường. Nhất Vạn lại lần nữa ánh mắt sáng ngời khi lại bị Hồng Vương thô bạo ngắt lời nói. Si tâm vọng tưởng, Thiên Triều Hồng Vương cả người tản ra mãnh liệt hơi thở. Tức rủi bọt mép nói, ta Diệp Thị Thiên Triều sẽ không tiếp thu bất luận cái gì nhục nước mất chủ quyền điều kiện. Vì thế, đừng nói ngươi nho nhỏ đệ thị gia tộc, liền tính cùng khắp thiên hạ người, cũng không tiếc một trận chiến. Bùm, tương đối Hồng Vương, tu vi mới chỉ là cái cặn bã đệ nhất vạn, bị hãi thật sự không hình tượng té ngã một cái, bò dậy sau, nhìn Hồng Vương, trong lòng run sợ nói, vẻn vẹn có phía trước kia hai điều kiện, ta khẳng định vô pháp hướng chúng ta đệ thị gia tộc báo cáo kết quả công tác. Hồng Vương điện hạ không bằng chính mình cấp điểm tham khảo ý kiến. Kết thù không bằng kết thân. Hồng Vương đột nhiên lại vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Thiên tài gia tộc cùng ta Diệp Thị Thiên Triều. Đều là đương kim thiên hạ hai đại đỉnh thế lực. Hà tất cho nhau thương tổn. Chúng ta không bằng liên hệ nhân duyên. Đồng khí liên chi. Ngài ý tứ là Nhất Vạn mừng như điên đến quả thực không thể tin tưởng. Sau đó càng mừng như điên chuyện tốt, còn ở phía sau đâu, ta Diệp Thị Tông Tộc có thể suy xét đem ta Thiên Triều đích công chúa. Đính hôn cấp đệ thị thiên tài, ngươi phương hôn phối người được chọn, từ ngươi phương tự hành định ra. Hồng Vương vẻ mặt thân thiết nói, trưởng lão, ngươi xem ta Diệp Thị Tông Tộc điều kiện này, có đủ hay không thái độ thành khẩn, có đủ hay không thành ý phong phú. Đủ, đủ, Nhất Vạn lập tức vẻ mặt kích động liên tục gật đầu nói. Đủ ngươi ma tí, một vị đầu trâu mặt ngựa tiểu thanh niên, nhảy lên hỏi sân thượng, chỉ vào Hồng Vương nói. Nhiều chuyện lão cẩu, ngươi có thể cút đi. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám khiêu khích ta Diệp Thị Thiên Triều. Hồng Vương toàn thân tản ra nùng liệt sát ý, nhà tí dục nước nói. Ta Diệp Thị Thiên Triều, chắc chắn đem ngươi chín tộc, chém tận giết tuyệt, xôn xao, đầu trâu mặt ngựa tiểu thanh niên, một phen xé xuống chính mình trên mặt một tầng da, toàn trường người xem, tức khắc oanh động, vị này đầu trâu mặt ngựa tiểu thanh niên, thế nhưng là tiểu ác ma Diệp Phong biến thành, Diệp Phong vừa rồi vẫn luôn liền ngồi xếp bằng ở dưới đài luyện cấp, một bên luyện cấp. Một bên tường nghe Diệp Thị Tông Tộc cùng đệ thị gia tộc cái gọi là đàm phán. Vẫn luôn nói tới đem luyện cấp cuồng ma tâm can bảo bối kỳ kỳ đều cấp bán đứng sau. Lúc này mới thật sự nhịn không được trong lòng phẫn nộ. Nhảy lên hỏi sân thượng, lúc này ly ước định quyết đấu thời gian, đã không đủ một nén hương. Người thật lớn uy phong a, người thật lớn năng lực a. Người này chỉ biết đấu tranh nội bộ lão cẩu. Diệp Phong chỉ vào Hồng Vương cái mũi nói. Tự cho là đúng đồ con lợn. Người đây là tự cấp nhà mình tìm họa diệt môn. Hào, hào. Người này ngỗ nghịch bất hiếu tiểu súc sinh. Uổng phí bổn hoàng thúc vì cứu ngươi mạng nhỏ. Không tiếc ăn nói khép nép. Ép dạ cầu toàn. Hồng Vương tức giận đến ngón tay phát run nói. Ngươi nếu tự tìm chết sự, kia hào, chuyện của ngươi, ta Diệp Thị Tông Tộc đem lại không nhúng tay, cho ngươi đi chết đi. Lão cẩu, ngươi mưu toan làm ta thân bại danh liệt, lại vẫn phát dồ đến muốn tai họa ta muội muội. Đây là ngươi trong miệng cái gọi là ăn nói khép nép. Uốn lượn cứu toàn, Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói. Lão cẩu, ngươi bản tính như ý đánh đến quá xuẩn. Liền tính Trường Khang Đại Đế mấy đứa con trai đều đăng không thượng Diệp Thị Thiên Triều đại vị. cũng sẽ không đến phiên ngươi Hồng Vương gia tới chấp trưởng thiên triều. Nhảy đến quá hoan cầu, thực dễ dàng cấp chính mình gây tai họa gây họa. Hiểu không? Đến nỗi ta sinh tử, liền không nhọc ngươi này lão cẩu lo lắng. Tin hay không, chờ ngươi mộ phần trường thảo khi, tiểu gia ta còn sẽ vẫn cứ sống được tung tăng nhảy nhót. Tiểu xúc sinh, khí sát lão phu cũng. Hồng Vương cắn chặt hàm răng, vẻ mặt oán độc nói. Tiểu xúc sinh, Diệp thị thiên triều hiện nay từ thiên hậu trưởng quản, bổn vương không đáng chí bình, cũng không tâm hỏi đến, nhưng bổn vương là Diệp thị tông tộc 10 đại nguyên lão chi nhất. Người nhục mạ tôn trưởng, cuồng bội vô đạo, này bút chướng, chờ ngươi sau khi trở về, ta Diệp thị tông tộc tất sẽ cùng ngươi tính cái rành mạch. Hừ, nếu Diệp thị tông tộc tất cả đều là ngươi loại này tự cho là thông minh âm hiểm tiểu nhân. Kia cái này cái gì Diệp thị tông tộc, không cần cũng thế. Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói, có cái gì minh chiêu ám chiêu, ngươi cứ việc xử tới, tiểu gia ta toàn tiếp, nhưng bổn luyện cấp cuồng ma tác phong, đối cửu thị chính mình đại quái tiểu quái nhóm, luôn luôn đều là chém tận giết tuyệt. Hồng Vương tay áo vung lên, thế nhưng ở chúng mục nhìn chừng chung, mang theo đầy mặt oán độc, bị Diệp thị thiên triều tam hoàng tử cấp sống sờ sờ khí chảy. Mọi người đại khoái nhân tâm hết sức, rồi lại vì tiểu ác ma âm thầm thở dài. Tiểu ác ma nhân phẩm xác thật đủ trượng nghĩa, nhưng đầu tựa hồ quá mức vụng về. Hoàng gia không quen tình, có thể sử dụng chính mình tiểu muội bảo chính mình một cái mạng nhỏ. Lý nên giơ lên cao đôi tay hai chân tán đồng mới đúng. Lại nhân nhất thời nghĩa khí, chẳng những đoạn tuyệt chính mình sinh cơ, còn cực độ mạo phạm nhà mình tông tộc nguyên lão, mặc dù may mắn mạng sống, chỉ sợ cũng khó thoát tông tộc vấn tội tai ương. Có lẽ đây là tiểu ác ma tự biết vô hạnh, tự sa ngã đi. Thịch thịch thịch, gió tây thổi, trống trận lôi, đương thời đã là cuối mùa thu. Phong ca ca, cố lên. Hỏi sân thượng hạ nào đó trong một góc, một vị năm ấy 10 tuổi tiểu nữ sinh, giơ một mặt cầu răng biên, một cái đại con run cắm 4 căn gậy gộc cổ quái hồng kỳ. Đạp lên một cái tiểu băng ghế thượng, múa may một cây linh cành trúc làm thành chài cán bột. Dùng tiêm giòn giòn giọng đặc biệt to lớn vang dội nói. Đại gia cùng nhau, cùng ta sướng, nay có phong ca. Ngút trời kỳ tài, mặt trời mọc đông phương, duy thao bất bại, văn thành võ đức, quét ngang đàn tôm, thiên thu vạn tái, treo lên đánh chư thiên. Một đám cao lớn cường tráng thiếu nam thiếu nữ, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, ra sức điên cuồng hét lên. Toàn trường, đinh tài nhức óc, long cung, thiên a. Thế nhưng sẽ là long cung thiếu chủ thị vệ đội nguyên lai tiểu ác ma có long cung chống lưng. Khó trách dám ngạnh khiêng thiên tài gia tộc cùng năm đại tu chân thế gia. Khiêng cái dám a, chỉ là ở dưới kêu kêu khẩu hiệu mà thôi. Này ai chẳng biết a tiểu ác ma lần này khẳng định là chết chắc lạp. Quen thuộc phong cách, đã trở lại, Diệp Phong cảm giác chính mình phảng phất về tới từ trước. Vẻ mặt mừng như điên nói, đậu đậu, bạch bạch bạch, 3 tiếng thanh thúy bàn tay thanh, đang hỏi trên sân thượng vang lên, ngày thứ 10 mới một bên vỗ tiểu bàn tay, một bên vẻ mặt châm chọc nói, thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp, hảo cảm người, hảo hạnh phúc a, tam hoàng tử điện hạ, cùng long cung liên hôn thiên thu nghiệp lớn, ngươi vẫn là đến ngầm đi làm cái này mộng đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, ngày thứ 10 mới nói đến nơi đây. Khẩu phong đầu đi vòng, trời cao có đức hiếu sinh. Bổn thiên tài biết, người thân là thiên triều tam hoàng tử điện hạ. Vì mặt mũi, lúc trước Hồng Vương cố ý làm ngươi thân bại danh liệt điều kiện. Ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng. Đổi thành ta, kia cũng khẳng định là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nói tới đây, ngày thứ 10 mới vẻ mặt thần bí hề hề nói, tất cả mọi người đều là người thông minh, nào đó điều kiện có thể ở rõ như ban ngày chung phơi nắng. Nào đó điều kiện sao? Đương nhiên chỉ có thể là làm nó vĩnh viễn trong bóng đêm trầm mặc bí mật hiệp nghị. Ta, ngày thứ 10 mới, có thể cùng ngươi đạt thành bí mật hiệp nghị. Chỉ cần có thể làm ta tư nhân được đến ngươi cũng đủ thành ý. Ta có thể cho ngươi vẻ vang kết thúc này khối quyết đấu. Thậm chí thành ý cũng đủ đúng chỗ nói. Ta còn có thể làm bộ đánh với ngươi thành ngang tay. Làm ngươi lấy được không tiền khoáng hậu thiên tài chi danh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.